Tướng Giả, quyển 5 chương 14, khó có thể đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trung Gia Chi một đứa con em thành tài như vậy, chết thảm như thế, phản ứng mãnh liệt một chút là việc tất nhiên, ngươi xử trí rất được, không thể để cho bọn họ phần nộ, phá hủy an bình khó được của Thanh Hà. Thôi lão thay ra thò tay vào chậu đồng, thong thả vỏ khăn lông bị nước ngâm nóng, thanh âm có chút mỏi mệt cũng dần dần bị nóng giãn ra, nói. Nhưng thân phận hai gã tăng nhân đó nhất định phải điều tra ra. Các phiệt quận Thanh Hà đối với huyết án tối nay phản ứng thua mình như thế, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì đối tượng hiểm nghi lớn nhất là hai gã tăng nhân. Thế gian hiện nay Phật Tông thua mình như năm trước, nhưng theo thư viện cùng đạo môn đấu lưỡng bại câu thương, mọi người dần dần bắt đầu cảnh giác lực lượng của những tăng nhân đó. Lão thái gia đem khăn lông nóng bỏng phủ đến trên mặt, chấm mặc thời gian rất lâu. Hắn cảm thấy Trung Đại Tuấn chết hẳn là có ẩn tình khác, nhưng không có bất cứ cách nào. Yên tĩnh chút nữa. Thanh âm già nua của hắn xuyên qua khăn lông ướt, xen lần xương nóng ở trong thư phòng yên tĩnh không ngừng quanh quẩn. Ở loại thời điểm này Thanh Hà phải im lặng, thôi thực rõ ràng phụ thân lo lắng hoặc là nói sợ hãi đến từ nơi nào, chi là Tây Lăng Thần Điện một ngày chưa thể diệt Đường Quốc, Thanh Hà liền phải sợ hãi một ngày, im lặng nữa lại có tác dụng gì. Thôi lão thái gia đem khăn lông vò thành một cục ném vào trong chậu đồng, nhìn hắn nói. Tiệc mừng thọ một ít, về phần hồng tụ chiêu, đe, ngày mai ngươi cũng thu mình họ dùng lễ tiễn đi. Thôi thực nhìn vải trắng trên mặt phụ thân bỗng nhiên mang theo ác ý, nghĩ đến cái này rất giống hình ảnh lão nhân này khi chết đi, sau đó bình tĩnh đáp ứng liền ra khỏi thư phòng. Bất tại lão thái gia run rẩy đi vừa đủ, đặt tới bên môi nhợt trong thư phòng im lặng không đến cạnh bàn, bưng lên chén trà nhạt uống, trong nếp nhắn đầy mặt trà y ngập sầu lo. Chén trà trong tay đang run run, nước trà vàng trong vắt tầm tình chân thật của hắn lúc này. Sau khi biết tin Trung Đại Tuấn chết, hắn giống những năm trong quá kỳ bình tĩnh, nhưng ai có thể biết hắn đã bắt đầu sợ tựa như khứ biểu hiện cực hãi, bắt đầu bất an. Từ khi ở tộc học vỡ lòng bắt đầu, hắn đã lập một nguyện vọng to lớn, muốn dẫn dắt quận Thanh Hà một lần nữa khôi phục độc lập cùng vinh quang của ngàn năm trước, cùng những người Đường dã man mà không biết giáo hóa đó tách ra, nhưng hắn chuyện gì mãi cũng không dám làm, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Hắn điều dưỡng thân thể, nghiêm khắc khống chế ăn uống, sống hơn 100 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn có thể sống thêm rất nhiều năm, mới rốt cuộc để hắn đợi được ngày đó. Phu tử đã rời khỏi nhân gian. Thôi lão thái gia bắt đầu lưu danh ở trên sử sách. Nhưng hắn vẫn sợ hãi, nhất là từng đêm, nhìn vầng trăng sáng kia chiếu ở trên sông Phú Xuân, hắn thậm chí sợ hãi không thể ngủ nổi. Quan Hải Tăng cùng Ngộ Đạo ngồi thuyền đi xuyên đêm, bọn họ sẽ trực tiếp đi Tây Lăng tham gia thần điện mời dự quang minh tế, có lẽ trên đường Ngộ Đạo sẽ từ trong máu tanh đếm đó đạt được cơ hội nào đó, từ đó rời khỏi. Vương Cảnh Lực đội mũ rơm biến mất ở trong thành Dương Châu, trừ Ninh Khuyết không ai biết hắn từng tới, càng không ai biết hắn hiện tại ẩn thân nơi nào, đang lần bị làm cái gì. A Đa Trung Đại Tuấn đã chết, quận Thanh Hà bắt đầu bất an, những danh viên kia bờ sông Phú Xuân bắt đầu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết làm xong việc mình muốn làm, liền rời Thanh Hà, tới trên đại trạch. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị, đây là một cái thuyền khách rất bình thường, cùng thuyền hạm thủy quân Nam Tấn ở trên đại trạch đi tuần khắp nơi so sánh nhỏ đến đáng thương, thậm chí sóng gió hơi lớn chút sẽ khiến thuyền lắc lư phi thường lợi hại. Loại thuyền khách này tốc độ rất chậm, muốn đi ngang qua đại trạch cần 2 ngày thời gian, người ngồi loại thuyền này, tất nhiên đều là dân chúng bình thường không có tiền. Đại trạch nhìn như mờ mịt vô ngần, cảnh hồ nhanh chóng buồn tẻ mùi khó người lại không chỗ tránh né, khiến những người vốn là vẻ mặt có chút chết lặng đó trở nên càng thêm chết lặng, chỉ có tiếng nôn mửa thường thường vang lên, mới có thể làm người ta biết đây là một người sống. Lên, cộng thêm khoang thuyền Ninh Khuyết ngồi ở đuôi thuyền, không đi trong khoang thuyền cùng những người đó chen một cái chỗ ngủ, lữ trình 2 ngày với hắn mà nói chưa nói tới gian khổ, nếu không phải sợ khiến người ta chú ý, hắn thậm chí không cần ăn cơm. Gió trên hồ rất lớn, bên trong ẩn chứa rất nhiều hơi ẩm. Hắn ngồi ở đuôi thuyền, nhìn bọt màu trắng trên mặt hồ, không có bất cứ ý thơ gì, chỉ là đang yên lặng nghĩ chuyện khác. Niệm lực của hắn đang ở giữa trời đất cảm thụ, không muốn kinh động người tu hành trong thủy quân Nam Sắc ở trên mặt hồ phía sau thuyền nhỏ, hồ nước. Phận lại là rơi vào trong ngày gió tuyết đó, hắn ở trên ngàn vạn đao từ một khắc đó bắt con viết dù là tiểu đồ cùng đồ tế, cũng ra chữ đó, chém ra nhưng hắn chung quy không có khả năng chọn đời khốn tọa sầu thành, hắn không muốn chờ kẻ tù khi ở trên đào sơn truyền về rời khỏi. Của thành Trường An, nhất là sau tin tức đó, hắn liền biết mình phải nếu để người đời hắn chính là ám sát không ngừng nghi, thậm chí có khả năng ngay sau đó, hắn sẽ ở trên thuyền nhìn thấy bầu rượu kia lắc lư trong gió hồ. hắn đã rời khỏi thành Trường An, nghênh đón hắn cần ở ngoài thành Trường An, cũng có thể viết ra chữ đó. Nhưng nay mọi người trên đời, tựa như lữ khách trong chiếc thuyền khách này vẻ mặt chết lặng, đối mặt chuyện không thể trốn tránh, liền dùng trầm mặc để thừa nhận có ai có thể đồng đạo với hắn. Không người đồng đạo, lại như thế nào viết ra chữ nhân đó? Ninh Khuyết nhìn Hải Âu Cát trên hồ, tay phải nắm ở trên chuôi đạo sắt, yên lặng tự hỏi vấn đề này, từ ban ngày thẳng đến đêm dài, lại đến nắng sớm đem mặt hồ chiếu thành bụng cá. Vẫn không thu hoạch được gì. Đối với người tu hành mà nói, nguy hiểm thường thường đó là cơ hội, nguy hiểm càng lớn, càng có thể giúp bọn họ phá cảnh. Hoàng Dương Đại Sư năm đó ở Tây Hoang gặp Mã Tặc, lúc sinh tử tồn vong khai ngộ, quan chủ ở thành Trường An trước ngàn vạn thanh đao tiến vào cảnh giới thanh tĩnh trong truyền thuyết, những cái đó đều là chứng cứ rõ ràng. Rời khỏi thành Trường An, đối với Ninh Khuyết mà nói, tự nhiên là một hồi mạo hiểm, nhưng hắn không thể không đến, hơn nữa cũng rất muốn thông qua lần lữ trình này, thật sự nắm giữ nhận tự phù. Phù chữ nhân, hồ quang thủy sắc cùng sóng tự nhiên, trong khoang thuyền nhân gian trăm vẻ, mất ăn mất ngủ suy tư, khiến hắn có chút mơ hồ xúc động, lại mãi không thể chứng thực ở trên tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu sau 2 ngày 1 đêm, thuyền khách bỏ neo ở trên bến tàu Nam Tấn, mọi người trong khoang thuyền mang theo đầy người mùi hôi, khiêng hành lý lên bờ, xuyên qua tiêm dao bén nhọn của hàng rong Nam Tân, hòa vào dòng người biến mất không thấy. Avanan, cách chương.